Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm đang say giấc, Matiwaza chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc nấc, nhìn sang người bên cạnh nước mắt ướt đẫm và luôn miệng kêu tên một người, Matiwaza. Hắn ta là ai? Quan hệ thế nào với Uhi? Là người quan trọng của Uhi sao? Matiwaza lấy tay nhẹ nhàng lau khóe mắt Uhi, hôn lên trán cậu trấn an. Bàn tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt Uhi làm cậu thấy dễ chịu, cảm giác quen thuộc từ lâu, vô thức tiến vào lòng Matiwaza. Tiếng chuông báo thức làm Uhi giật mình tỉnh giấc, bật dậy như một cái máy. Chết, muộn giờ học. Uhi vội vàng xuống giường không để ý nên vấp té chúi nhào xuống đất, bỗng một đôi tay nhanh chóng đỡ được ôm cậu vào lòng. Mới sáng sớm mà dư thừa năng lượng nhỉ. Matiwaza, sao anh, quên đêm qua chúng ta đã làm gì sao? Hửm, à, Uhi trợn mắt, cậu đã nhớ ra, đêm qua cậu và Matiwaza đã kịch liệt như thế nào? Mới gặp người ta một, hai hôm mà cậu đã cùng người ta lên giường, lại còn mãnh liệt, nghĩ lại Uhi thấy xấu hổ không thôi. Matiwaza, hôm nay anh không phải đi làm sao? Uhi thấy thẹn nên đổi đề tài. Chưa vội, nói xong Matiwaza đè lên thân thể Uhi hôn nấu nghiến, bộ phận đại diện đàn ông cương cứng không ngừng ma sát phần bụng dưới của Uhi, Uhi dùng hai tay cố đẩy Matiwaza đứng dậy, nhưng hắn rất to khỏe liền chụp lấy hai tay cậu để lên đỉnh đầu, hai chân nhanh chóng len vào giữa hai chân cậu, hạ thấp mông sau đó thúc mạnh cây gậy thịt nóng bỏng vào sâu bên trong Uhi. Uhi cong người đón nhận, miệng bị Matiwaza không ngừng khuấy loạn không thể phát ra tiếng ngoại trừ những âm thanh u ớ vô nghĩa. Hai thân thể va chạm mạnh mẽ, phát ra những âm thanh bành bạch làm nhân viên khách sạn đến dọn phòng buổi sáng phải đỏ mặt quay đi. Uhi bị Matiwaza khơi mào dục vọng, hai mắt mơ màng, miệng không ngừng thở dốc, phía sau cậu đêm qua bị hành hạ nhiều lần nên bây giờ mềm mại dễ dàng đón nhận cự vật đang làm loạn bên trong. Matiwaza thay đổi tư thế, hắn để Uhi quỳ gối trên giường, mông vểnh cao, tư thế này làm Uhi xấu hổ, bộ phận phía sau bị người nhìn thấy sạch sẽ. Uhi lấy tay che đi bộ phận đang bị cặp mắt như hổ nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng nhìn, xấu hổ sao? Matiwaza dùng tay tách ra cặp mông căng tròn chắc khỏe và đưa đầu lưỡi liếm nhẹ xung quanh lối vào. Phần thịt xung quanh có màu sắc thật dễ nhìn là màu hồng nhạt, Matiwaza yêu thích liếm say sưa. Sau đó Matiwaza bất ngờ đâm mạnh đầu lưỡi vào sâu bên trong. Như có một luồng điện xẹt ngang cơ thể làm Uhi không kịp phản ứng, bắn tinh. Mới như vậy đã bắn. Đáng, ghét, Uhi chôn đầu xuống gối không dám ngẩng lên. Phía sau cậu, đầu lưỡi Matiwaza ra vào liên tục. Mati, đừng, bẩn, Matiwaza dừng một chút rồi nói. Không bẩn, toàn bộ trên thân thể em đều sạch sẽ, sau đó lại tiếp tục công việc. Đừng, khuấy loạn, tiếng nước nhóp nhép phát ra từ phía sau làm Uhi đỏ mặt. Matiwaza thấy chơi đùa đủ rồi thì giữ chặt lấy hông Uhi, thúc mạnh cự vật đã lớn thêm một vòng vào. Chiếc miệng nhỏ, ướt át, lần thứ hai tỉnh dậy, đã là buổi trưa. Uhi ôm thắt lưng của mình, nhìn phía bên cạnh trống không, có chút thất vọng. Phía trên đầu giường có ghi một mảnh giấy nhỏ, Uhi tiện tay lấy đọc. Xin lỗi, anh có chút việc cần giải quyết. Khi nào em thức chỉ cần nhấn chuông thì nhân viên khách sạn sẽ chuẩn bị đồ ăn. Anh đã lưu số anh vào điện thoại của em, có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ em, ăn xong rồi về nhà kẻo mẹ lo. Hôn em, chụt, hừ, cứ như dặn dò con nít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uhi thân thể mệt mỏi đi vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, sau đó gọi đồ ăn, khi dùng xong thì cũng đi về nhà. Mẹ và ông ngoại khi thấy cậu cả đêm lẫn sáng không về nhà thì gặng hỏi đi đâu, làm gì và với ai. Mẹ con đâu phải con nít đâu. Uhi bĩu môi nói, con có biết mẹ và ông lo cho con lắm không hả? Ở ai cập có quen biết ai đâu. Con qua nhà bạn mà thôi, con đi nghỉ đây, con ăn rồi mẹ và ông cứ dùng bữa, đừng chờ con. Uhi, thật tình, mẹ Uhi thở dài, bà chỉ lo sợ con trai lớn lại xảy ra chuyện như lúc trước. Về nhà chưa, có nhớ anh không? Vừa vào phòng, đặt người lên giường lại nhận được tin nhắn của Matiwaza. Không, Uhi nhắn lại, ha ha ha, anh phải tham gia mấy triển lãm ở Mỹ, tháng sau mới về, tiếc quá không được mỗi ngày gần em. Ai thèm gặp anh, ha ha ha, thôi em nghỉ ngơi đi. Hôn em, chụt, 3 tháng nghỉ hè qua đi nhanh chóng. Uhi cùng hai đứa em quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho năm học mới. Cứ mỗi đầu năm học, trường đại học Yasa lại tiếp nhận hơn 1.000 tân sinh viên. Đây là một trường đại học danh tiếng nhất Thổ Nhĩ Kỳ, có chương trình đào tạo chất lượng cùng đội ngũ giáo sư giỏi với nhiều năm kinh nghiệm, các môn học đều sát với thực tiễn, sinh viên vừa học vừa được thực tập thực hành dưới sự chỉ dẫn tận tình của các giáo sư. Trường còn liên kết với nhiều công ty tập đoàn nổi tiếng, tạo ra hàng trăm hàng nghìn việc làm cho các sinh viên ra trường, với mục tiêu 100. Sinh viên đều có việc làm mong muốn. Tác giả nói ra suy nghĩ, đây cũng là mơ ước của ta. Những sinh viên xuất sắc có thể lựa chọn ở lại trường tiếp tục nghiên cứu học lên cao hoặc đầu quân vào các công ty tập đoàn lớn với nhiều triển vọng tươi đẹp phía trước. Để vào được trường cũng không phải là chuyện đơn giản, trường có chế độ thi cử rất gắt gao và tỷ lệ chọi cũng rất cao. 100. Ngoài những đề thi các môn còn có những đề thi về IQ, EQ để nắm bắt chỉ số thông minh cùng tâm trạng của sinh viên. Nhiều thiên tài được đào tạo từ đây. Những sinh viên kém cỏi nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đào thải ra khỏi trường và hoàn trả 100. Học phí, trường còn có quỹ học bổng toàn phần 100. Cho những sinh viên xuất sắc có một dãy ký túc xá được xây dựng theo tiêu chuẩn khách sạn 3 sao cho những sinh viên ở xa. Tất cả là chém gió. Cho nên rất nhiều bạn trẻ luôn ao ước đậu vào một trường đại học như thế này. Uhi, nghỉ hè lại đến Ai Cập sao? Dài đến vỗ vai Uhi cười nói. Còn cậu thì sao? Đi Hawaii ngắm mấy em xinh xinh mặc bikini sexy ha ha ha. Vậy đã cưa đổ được em nào chưa? Ai tớ tuy vậy nhưng rất trung tình với em gái cậu. Tránh xa em gái tớ ra. Thôi mà anh rể, đạp chết cậu bây giờ. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Jananzer đi tới rất tự nhiên mà ngồi xuống kế bên Uhi. Uhi, vì sao nghỉ hè tôi gọi điện mà cậu không bắt máy? Tôi bận, Uhi lạnh lùng trả lời, nhìn mặt hắn làm cậu nhớ đến tên hoàng tử đáng ghét Jananzer đã đâm mình một kiếm. Uhi, cậu thật vô tình nha, mà Jananzer cậu gọi cho Uhi làm gì? Dài cù nhây hỏi, cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi Uhi có khỏe không thôi. Hừ, vậy cũng gọi điện. Đến giờ giáo sư lên giảng dạy, Jananzer mới quay về chỗ ngồi phía sau Uhi và lại chọc phá cậu. Xong tiết học, hội trưởng hội văn nghệ liền đứng giữa lớp đưa ra ý kiến. Nào nào mọi người, ổn định trật tự. Phía dưới lớp các sinh viên nhao nhao. Hội trưởng, cậu lại nghĩ ra trò quái đản gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ mỗi lần hội trưởng hội văn nghệ phát biểu ý kiến là cả lớp đồng thanh phản đối, vì cô nàng toàn đưa ra nhiều ý kiến văn nghệ quái gở. Năm trước cô nàng bắt các sinh viên nam bận váy đón tiếp tân sinh viên, lần đó Uhi trốn không tham gia. Năm trước nữa, cô nàng để lớp trình diễn thời trang bằng bao ni lông, Uhi cũng trốn không tham gia, lần đó lớp cậu làm cho cả hội trường cười dần dần, cho nên mỗi lần cô nàng đưa ý kiến văn nghệ cả lớp đều sợ. Mọi người trật tự nào, theo tinh thần đoàn kết của lớp chúng ta, để đón chào các em tân sinh viên, tôi đề nghị chúng ta diễn một vở kịch nổi tiếng. Dưới lớp nhiều ý kiến phản đối. Thôi cậu diễn một mình đi, cho chúng tớ xin đi, cậu lại tính bày trò gì nữa. Cứ đón tân sinh viên theo cách truyền thống không được à, nè nè trật tự. Cô nàng hội trưởng hội văn nghệ còn có nhiều cô bạn đồng môn, bọn họ cầm loa chuẩn bị sẵn hét lớn. Bạn nào không tham gia, tôi nói giáo sư chủ nhiệm trừ điểm cuối năm. Mọi người trợn mắt, lại nữa, lại đem ba cậu ra hù dọa bọn tôi nữa. Thật hết cách với cô nàng hội trưởng lắm chiêu, cả lớp đành phải nghe theo. Năm nay, chúng ta sẽ đóng một vở kịch nổi tiếng của Hamlet, Romeo và Juliet. Phía dưới cười ầm ầm, Romeo và Juliet là của Shakespeare mà, lại có người nói, là của Victor gì ấy. Thôi thôi im lặng, của ai cũng được, cô nàng ngượng quá nổi giận. Năm nay, những bạn nào trốn tham gia những năm trước phải tham gia, nếu không đừng trách tôi vô tình. Giọng nói hùng hổ của cô nàng hội trưởng quái chiếu, dài huyết cùi trỏ Uhi nói, ha ha Uhi chúc mừng cậu nha. Giọng nói của hắn lớn đủ làm cô nàng hội trưởng chú ý, tất nhiên cô nàng có danh sách những người trốn tham gia lễ hội chào đón tân sinh viên của trường, vì Uhi là mỹ nam nên cô nàng có phần nương tay, chứ còn đối với người khác cô nàng chụp hình những khoảnh khắc khó đỡ của họ rồi đưa lên trang web của trường, làm cả trường nhào vào bình luận, chỉ sau một đêm liền lên trang nhất của trường. Tôi có danh sách các bạn không tham gia, các cậu cứ yên tâm. Cô nàng hội trưởng lấy ra một tờ giấy rồi đọc tên những người trốn tham gia những năm trước. Uhi, Zai Oma Kirim, à sao lại có tớ nha, tớ tham gia đầy đủ mà. Zai phản đối, cậu bỏ về trước, có lộn không vậy, vậy cũng tính hả, gieo gió gặt bão nha, ha ha ha. Uhi cười châm chọc thẳng bản thân, các đồng môn của cô nàng hội trưởng đưa ra một thùng giấy. Bên trong có tham phân vai nhân vật, các cậu bốc xong rồi sẽ đóng vai người đó, cấm cãi cấm đổi. Trời, công lý ở đâu nha, tiếng la ó đập bàn rầm rầm, trật tự. Xin mời những bạn có tên sau đây lên bốc thăm. Ohi không lên, để mọi người bốc hết thì thăm cuối cùng sẽ là của cậu. Để tránh mọi người xé thăm hay thủ tiêu thăm, vừa bốc xong sẽ có một bạn nữ dùng giấy ghi lại tên trên thăm và thăm cuối cùng ghi tên Ohi. Sau đó, cô nàng hội trưởng quái gở mở từng thăm rồi đọc tên phân vai. Dài trong vai Mercutio, dài, lại chúa may quá, không phải vai Juliet, hỏng hết hình tượng ngầu của tôi. Ohi bên cạnh bật cười. Oma, Tiban, Rosen, Rosaline, Zananger trong vai Romeo, cô nàng hội trưởng còn hô to. Xin chúc mừng, vai nhân vật nam chính đã có chủ. Cả lớp ầm ầm vỗ tay. Còn Juliet, ai vào vai Juliet? Các cô gái ánh mắt long lanh chờ đợi, ai cũng hy vọng vai đó là của mình vì Romeo là Zananger, vừa đẹp trai vừa ga lăng lại nhà giàu. Sau một loạt các vai phụ vẫn chưa đến vai nữ chính. Dài chọc Uhi, có khi nào cậu vào vai Juliet không Uhi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohi liếc nhìn hắn một cái, còn Zananger thì vui vẻ. Tôi cũng mong như vậy. Tiếng cô nàng hội trưởng lại vang lên. Và đây, vai nữ chính, xin chúc mừng bạn Ohi. Juliet không ai khác chính là bạn, cả lớp đập bàn cười dần dần, vỗ tay hoan hô. Ohi đứng hình, tôi muốn đổi vai được không? Các cô nàng trong lớp liền hưởng ứng. Đổi cho tớ đi, đổi cho tớ nè, Ohi đổi cho tớ. Im lặng, không đổi là không đổi. Cô nàng hội trường nhất quyết không cho đổi. Ohi lại tính trốn thì cô nàng lại tung chiêu mới. Ohi, nếu cậu trốn lần này, tôi sẽ đăng hình cậu bị cưỡng hôn. Ohi há hốc miệng, vậy mà cũng chụp được sao? Lúc đó, cậu bị một bạn nữ có thân hình vượt khổ yêu thích đè ra hôn, may mà cậu tránh được. Bọn tớ muốn xem hình đó, đăng lên mạng đi. Các bạn gái lại nhao nhao. Zananger phía sau lấy bút chọc chọc Ohi hỏi. Ai cưỡng hôn cậu, nói tên tôi nghe. Ohi không thèm trả lời hắn, cậu là đang buồn bực vì bị ép đóng vai nữ chính. Zananger sau nghe Jai nói nhỏ thì vui vẻ, hắn nghĩ đến Ohi vào vai Juliet thì đắc ý, Juliet của ta. Cách chương.